Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1309, chương 44, công trình bộ chỉ huy. Tại Tịnh Nhạc cung, Bồi Xích Tùng Tử cùng Long Cô bà chờ đợi một đêm về sau. Triệu Nhiên lại đi võ đang các tông các mạch đi một vòng tại Thái Hòa cung. Triệu Nhiên nhận được tóc trắng xoa lão sư chất là Triệu Chí Nhiên sư thúc chuyên môn luyện chế dinh dưỡng đan, lão sư chất lo lắng nói, Triệu sư thúc, ngươi nhưng muốn bảo trọng thân thể a, chớ để chúng ta những này làm vãn bối người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Tại lộng lẫy cao lớn xem, trường xem khôn đạo đại luyện sư Triệu Hạnh cô một mặt lo lắng, Triệu tổng quản. Ngươi khi nào thành thân a? Không muốn chê ta rông dài, ngươi thiếu đi 40 năm thọ. Nhưng bắt chút gấp đi, thời gian thoáng một cái đã qua, chậm thêm mấy năm coi như không có cơ hội lưu lại hậu tử. Ngươi xem một chút, trên núi phó đang có không có vừa ý, ta đi giúp ngươi nói. Gặp một bang khôn đảo vây quanh Tô Xuyên Dược, nghe ngóng nàng có hay không song tu đạo lữ, Triệu Nhiên không kịp đợi nàng, giết ra đám người. Mình liều mạng chuyển động xe lăn, chật vật mà chạy. Đằng sau truyền đến hô to một tiếng, ngươi có phải hay không bên ngoài có người a? Cái này có ngượng ngùng gì? Tại Phục Chân Quan, Tống Sư Điệt, Lưu Sư Điệt chờ một nhóm đại pháp sư cầm đầu. Hơn 10 người quấn lấy Triệu Nhiên muốn nghe hắn cùng Thiệu Đại Thiên Sư ở trên trời so chiêu. Tường tình trải qua, Triệu Nhiên chính nói đến mặt mày hớn hở thời khắc. Thình lình Triệu Hạnh cô đuổi vào. Trong tay còn đang nắm bình đan dược, Triệu tổng quản. Đều là người Triệu gia, bần đạo liền không cùng ngươi khách sáo. Đến, đây là ta chuyên vì ngươi luyện chế hồi xuân hoàn. Chuyên trị ẩn tật, có thể bổ nguyên tinh. Một hạt xuống dưới hiệu quả nhanh chóng, để ngươi sinh long hoạt hổ. Chỉ cần nhớ kỹ, một đêm tối dùng nhiều 7 hạt. Chính Triệu Nhiên, giết ra đám người. Lần nữa chạy trối chết. Tại núi phó đang lăn lộn 3 ngày, Triệu Nhiên chơi đến quên cả trời đất, hơi có chút vui không nghĩ về chi ý. Tôn Bích Vân bên kia cũng một lần nữa làm xong mới trụ cầu luyện chế phương án, đồng thời kéo ra khỏi danh sách. Nhìn xem cái này tờ giấy, Triệu Nhiên hơi nhẹ nhàng thở ra. Thở phào cũng không có nghĩa là danh sách kể trên lấy vật liệu dễ dàng, nhưng lại rốt cục để Triệu Nhiên gặp được tận lực thỏa mãn hy vọng. Tinh kim 600 cân, bí ngân 3.000 cân, tử vân đồng 2 vạn cân, tinh thiết 80 vạn cân, quy nguyên thổ 500 cân, vân mẫu thạch 1.000 cân, cát vàng 800 cân, phù văn thạch 6.000 cân. Triệu Nhiên thô sơ giản lược hạch toán. Những tài liệu này tổng giá trị tại 50 vạn lượng trở lên. Đương nhiên, đây chỉ là lý luận đi giá. Những tài liệu này, nhiều khi đều có tiền mà không mua được. Bán nhiều bạc như vậy là không sai, nhưng mấu chốt là rất khó mua được. Nhất là lớn như thế lượng. Cầm tới tờ danh sách này, Triệu Nhiên cấp tốc trở lại Kê Minh Quan. Cùng Lê Đại Ẩn sau khi thương nghị, chính thức thành lập Ứng Thiên Trường Giang Cầu lớn kiến thiết bộ chỉ huy. Tổng chỉ huy Chu Văn Chỉ, Tống Dương Thạch, Tổng công trình sư Tôn Bích Vân, Phó Tổng chỉ huy Triệu Chí Nhiên, Lê Đại Ẩn chủ nhiệm phòng làm việc Triệu Chí Nhiên, kiêm thành viên Hạng Ngôn, Nghiêm Tung, Từ Giai, Cam Thư Đồng, Mao Trừng, Cố Đằng Gia, Hạ Thiết công trình quản lý khoa. Từ năm cửu phương người ký tên đầu tiên trong văn kiện kế hoạch tài vụ khoa, từ thời Duy Minh mặc cho khoa trưởng, mua sắm khoa, điều Bùi Trung Nính trước đến báo danh, thi công điều hành khoa, Phục Tứ Hải mặc cho khoa trưởng, chất lượng giám sát khoa Nghiêm Vân Diệc, an toàn bảo vệ khoa vệ Triều Tông, hậu cần bảo hộ khoa Uông Tông Y. Bùi Trung Nính không có gặp phải tháng 6 ở giữa Chu Tiên kiến nghịch án bộc phát. Lúc ấy Khánh Vân Quán để nàng về núi một chuyến, vừa vặn dịch ra, đợi đến Bạch Hạc Quy Thiên, Long Dương Tổ Sư sau khi phi thăng, Khánh Vân Quán mới nhận được tin tức. Ở giữa, nàng đã từng đến Ứng Thiên thăm viếng Triệu Nhiên, nhưng Dung Nương một mực tại Triệu Nhiên bên người. Tu hành cầu giải thi đấu lại dừng lại lấy không có chuyện để làm. Tâm tình không khoái Bùi Trung Nính tự nhiên không vui bên trong quay trở về Khánh Vân Quán. Thời gian nhoáng lên liền đã qua 5 tháng. Cuối tháng 10 thời điểm, nàng rốt cục nhận được Triệu Nhiên phi phù, để nàng đến Ứng Thiên báo đến, gia nhập cầu lớn kiến thiết bộ chỉ huy. Bùi Trung Nính vừa lấy được phi phù thời điểm, hờn dỗi không có phản ứng Triệu Nhiên, trong lòng tự nhủ chờ lại cầu ta thời điểm, bản cô nương lại đi. Nhưng liên tục qua 3 ngày, Triệu Nhiên đều không cùng nàng sẽ liên lạc lại. 3 ngày này đem Bùi Trung Nính chịu đến trong lòng rối bời cực kỳ, cảm giác khó chịu. Một lần cơ hồ hoài nghi nhân sinh, thẳng đến ngày 30 tháng 10 mới rốt cục nhận được Triệu Nhiên phi phù. Lại không phải cầu khẩn lời nói, còn chưa tới, làm gì đâu, tranh thủ thời gian tới, đừng hỏng việc, thu được chương này phi phù. Bùi Trung Nính sinh khí sau khi, trong lòng cũng an tâm, miệng bên trong nói nhỏ oán trách, hai đầu đôi chân dài lại chạy tới phụ thân Bùi Đại Luyện Sư chỗ. Ương mượn phi hành pháp khí dùng một lát, rốt cục tại mùng 1 tháng 11 giữa trưa chạy tới Kê Minh Quan. Tiểu đạo sĩ Dương Phúc Văn đem bút giao cho Bùi Trung Nính. Bùi Trung Nính ở phía trên ký tên, lại lật phía trước, đã là có mấy chục người ở phía trên ký qua. Dương Phúc Văn đi đầu dẫn đường, đem Bùi Trung Nính dẫn tới Nghiên Tu Trung Tâm. Bùi Trung Nính gặp cái này tiểu đạo sĩ tự nhiên hào phóng. Hỏi, ngươi là khi nào nhập Kê Minh Quan? Ta Triệu sư huynh đệ tử mới thu. Tiểu đạo vốn là Hàn Lâm Viện Dương học sĩ thư đồng. Dương học sĩ cao thăng Bắc Bình Chi Phủ. Ngày đó tiễn biệt Dương học sĩ thời điểm, học sĩ mời Triệu phương trượng cho ta nghiệm nhìn tư chất căn cốt. Phương trượng nói ta có tu hành thiên phú, vì vậy trước tiên ở Kê Minh Quan bên trong học tập đạo kinh. Tiểu đạo hiện tại là Liêu Phòng đạo sĩ. Bùi Trung Nính hơi kinh ngạc, vội vàng nghiệm nhìn một lần, quả nhiên là có tư chất căn cốt, tuy nói không phải đặc biệt hàng đầu một loại kia, nhưng có này thiên phú cũng coi như khó được. Đang khi nói chuyện, đi vào một chỗ ngoài viện, chỉ thấy phía trên treo khối hoành phi hải ngoại tu sĩ Nghiên Tu Trung Tâm. Dương Phúc Văn cáo từ. Bùi Trung Nính đã nghe đến đại sảnh bên trong một mảnh tiếng người huyên náo. Đi vào xem xét, trọn vẹn 50-60 người, Triệu Nhiên còn chưa tới, nhưng ngay phía trước Bạch Bản Tử trên treo một bộ đồ. Lại là một tòa vượt ngang mặt sông to lớn cầu nối. Cầu nối vẽ 10 phần tinh tế, khí thế rộng lớn, để người nhìn một cái liền không rời mắt nổi con ngươi. Bùi Trung Nính lập tức đối với kế tiếp công việc tràn đầy tinh lực cùng nhiệt tình. Đến trưa hội nghị mở cực kỳ phong phú, nội dung liền là phân tổ, đồng thời tuyên bố mỗi tổ cụ thể phụ trách hạng mục công việc. Bùi Trung Nính xong không nghĩ tới, mình lại bị Triệu Nhiên thụ mệnh dẫn đội, phụ trách các loại tài liệu chọn mua. Trong chốc lát có chút chân tay luống cuống. Áp lực cùng trách nhiệm như là đại sơn đè lên, cơ hồ muốn thở không nổi. Nghị sự kết thúc về sau, Bùi Trung Nính chuyên môn tìm tới Triệu Nhiên, tuân hỏi mình phải nên làm như thế nào. Triệu Nhiên đưa cho nàng một chương danh sách, đây là vật liệu danh sách. Muốn đem danh sách trên đồ vật tìm tới, hoặc là mua sắm nhập kho, hoặc là ký xong mua sắm hiệp nghị. Một phần trong đó yêu cầu sang năm 3 tháng trước đó nhất định phải hoàn thành mua sắm. Bùi Trung Nính nhìn xem danh sách, quả thực bị hù dọa. Căn cứ danh sách trên Triệu Nhiên tại mỗi loại hàng hóa sau giá cả cùng nói rõ, Bùi Trung Nính mơ hồ làm cái đơn giản toán cộng, tổng giá trị đã vượt qua 50 vạn lượng. Lập tức đau cả đầu, chỉ cảm thấy mình sợ là rất khó hoàn thành. Triệu sư huynh, năng lực của ta Triệu sư huynh cũng biết, không biết vị trí trọng yếu như vậy dạy thế nào cho ta. Có thể hay không đổi một cái? Triệu Nhiên lắc đầu, sẽ đều mở xong. Nào có tùy tiện đổi đạo lý. Ta biết băn khoăn của ngươi. Như vậy đi, dạy ngươi cái biện pháp. Đem phần này danh sách phát đến mấy lớn tập san, để có năng lực giả mau chóng chuẩn bị hàng hóa, tham gia cầu lớn bộ chỉ huy tổ chức lần thứ nhất đấu thầu hội. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.